độc thê của hoạn quan có thai. Chương 87-1, sủng nàng lên tận trời 3. Góc truyện audio.com, edit, Tiểu Di, Quân Cơ Lạc. Ngươi nhẹ một chút, đau, loại cảm giác đau đớn như bị xé rách thổi quét toàn thân nàng, Đường Tư Tứ lại nhịn không được mắng. Nếu ngươi muốn dùng sức mạnh đến tra tấn ta, ta nhất định báo quan bắt tên thái giám giả như ngươi. Nàng rốt cục biết bởi vì sao người này mỗi lần đều thích đem nàng tới loại địa phương hoang vu không bóng người này. Ở trong này, cho dù nàng kêu đến rách cổ họng đều có người đến cứu nàng. Cách chương.